mời đại chúng nghe và tín chung. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2016. Chúng ta đang có mặt tại chùa Giác Ngộ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ đề tài đã đến lúc chúng ta ngồi lại với nhau chưa? Chưa? Chắc chưa. Trong sự thực tập của Đạo Phật, nếu mà chúng ta thực tập theo cái dòng chính thống thì cái kết quả của chúng ta gặt hái được đó là chúng ta trên cái tiến trình đi về vô ngã. Vô ngã có nghĩa là non-self, không có một cái tôi riêng biệt. Trong khi nếu mà chúng ta không có tu tập, nhất là trong cái truyền thống văn hóa Tây Phương á, thì chúng ta rất là tin vào cái chủ nghĩa independence, tức là độc lập, riêng biệt. Cái chữ independence nó có nghĩa là chúng ta là một cá thể riêng biệt, không có liên quan tới bất cứ cá thể nào khác. Và cũng không cần cái sự giúp đỡ của các cá thể xung quanh thì chúng ta vẫn có thể tồn tại được. Độc lập, tức là đứng một mình. Trong khi cái sự nỗ lực của các tôn giáo, các truyền thống tâm linh, và kể cả khoa học, thì đều cố gắng cho chúng ta một cái nhận thức khác. Nhận thức này nó có thể nó đúng đắn với cái sự vận hành của đất trời, của vũ trụ. Đó là chúng ta liên lập với nhau để tồn tại. Liên lập có nghĩa là liên kết để thành lập. Các nhà khoa học khi làm một cái thí nghiệm tên là Double Slit Experience, họ tách hai cái hạt điện tử ra rất là xa từ bàn này qua bàn khác, thì họ nhận thấy là khi hạt điện tử ở bên này dao động theo cái hướng nào thì cái hạt điện tử bên kia sẽ dao động theo cái hướng đó. Và họ bắt đầu tin vào cái lực tương tác, tức là A luôn chịu bởi tác động của B và ngược lại, tức là B cũng chịu cái sự tác động của A, mà không phải chỉ có A với B mà vạn sự vạn vật xung quanh đều luôn tác động vào ta, tức là ta luôn chịu ảnh hưởng bởi các cá thể xung quanh, không có cái gọi là đứng riêng một mình. Dù là một hạt điện tử bé tí tí cũng phải liên kết để thành lập. Và khoa học nói rằng chưa có cái gì nó có thể đứng một mình cả, đều phải liên kết với những phân tử vô cùng nhỏ nhiệm để thành lập. Vậy thì cái niềm tin cho rằng ta là một cá thể biệt lập là một niềm tin sai lầm, wrong perception, tri giác sai lầm, là vô minh. Và Đức Phật là một trong số những nhà lãnh đạo tâm linh cố gắng khai thị cho chúng ta hiểu rằng chúng ta không phải như vậy, đừng có tin cái điều đó. Tại vì khi chúng ta tin điều đó thì chúng ta sẽ tìm mọi cái quyền lợi vung vén cho cái tôi của mình. Và điều đó cũng có nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra sự bất lợi với các cá thể khác. Chúng ta có thể cướp đi quyền lợi hay là gây ảnh hưởng đến các cá thể khác. Khi bạn thực tập về hơi thở thì thời gian đầu thì bạn chỉ thực tập nhận diện hơi thở. Đây là hơi thở vào và đây là hơi thở ra. Hơi thở của tôi đang đi vào đây. Hơi thở của tôi đang đi ra đây. À, hơi thở của tôi đi vào rất là ngắn. Hơi thở của tôi đi ra tương đối dài. Hơi thở của tôi đi vào rất là mịn màng. Hơi thở của tôi đi ra rất là hỗn hển. Tức là khi mình mới bắt đầu thực tập thì mình cho rằng hơi thở này là của mình. Nhưng mà khi mình thực tập một thời gian đủ sâu, tâm mình đủ lắng xuống thì mình bỗng phát hiện ra hơi thở này không phải là của mình. Hơi thở này chỉ là không khí từ bên ngoài đi vào, là một sự vay mượn của đất trời. Thay vì chúng ta nói là hơi thở vào này là của tôi, hơi thở ra này là của tôi, thì chúng ta có thể hiểu là hơi thở vào, không khí này đi vào, không khí đi ra, một luồng không khí đi vào và một luồng không khí đi ra. Chính xác hơn nữa là ta đang vay mượn không khí của đất trời đi vào làm hơi thở của ta, và ta đưa những cái ế khí ở trong ta đi ra ngoài. Khi bạn đạt tới cái trình độ đó thì bạn bắt đầu hiểu rằng bạn không phải là một cá thể biệt lập. Tại vì nếu không tin thì quý vị thử bóp mũi mình vài phút đi. Có tự hào, có kiêu ngạo, có ta đây thì có thể tồn tại được không? Nếu không có không khí, không có ánh nắng mặt trời, không có gió, không có mưa, không có nước, không có khoáng chất, không có thực phẩm, không có cây xanh, không có con người, không có muôn loài, không có nền kinh tế ổn định, không có nền chính trị ổn định, không có nền văn hóa, đạo đức, tôn giáo, có mình bạn thôi, thì bạn nghĩ bạn có thể tồn tại được không? Chỉ cần là không có người thân yêu là mình đã xính dính rồi, mình đã nghiêng ngửa, mình đã mất cân bằng rồi. Chỉ cần kinh tế biến động là mình đã không còn gì để gọi là tự hào, kiêu ngạo nữa rồi. Thì cái sự nỗ lực của các tôn giáo và đặc biệt là đạo Phật là muốn chỉ cho chúng ta cái thấy đó. Và khi nào mà bạn đạt được cái thấy đó, bạn có được cái thấy đó, thì cái thái độ sống của bạn sẽ khác. Bạn sẽ sống tử tế hơn, nhún nhường hơn, lễ độ hơn, khiêm cung hơn, dễ thương, dễ gần, dễ mến hơn. Còn khi mà bạn có thái độ sống tự hào, kiêu ngạo, bất kể người khác, ngang tàn, bạo ngược, ức hiếp, lấn lướt, xúc phạm, hủy dục, tấn công, thù hằn, là tại vì bạn đang đứng trên một cái wrong perception, một cái tri giác sai lầm. Cái tri giác sai lầm lớn nhất của con người theo Đức Phật đó là hiểu rằng mình là một cái ngã riêng biệt, một cái tôi, một cái ego. Để rồi cả đời mình chỉ sống cho cái ego của mình, chứ mình không biết sống cho ai hết. Cả đời vì cái ego của mình mà mình sẵn sàng xâm phạm, làm tổn hại tới những cái cá thể khác. Có nhiều cách để làm cái thước đo cái sự tu luyện của chúng ta. Mà một trong những cách để làm phép thử đó là sự dễ thương. Trước hết là một sự dễ thương. Dễ thương có nghĩa là biết nhún nhường trước người khác, biết coi trọng cái bản ngã của người khác, biết nhường nhịn người khác. Và hơn nữa là có cái sự kính trọng, nể phục, yêu thương các đối tượng xung quanh. Có sự hợp tác, có sự gắn bó, có sự thân thiện. Và đỉnh cao nữa là lòng từ bi. Lúc nào cũng muốn yêu thương, nâng đỡ các cá thể xung quanh mình. Nghĩa là bạn đang đi đúng đường, đi tới sự giác ngộ. Tại vì giác ngộ có nghĩa là gì? Đó là thấy mình là vô ngã. Thấy mình, cái dòng sinh mệnh của mình là chịu chung dòng sinh mệnh của muôn người và muôn loài. Chứ không phải giác ngộ là bạn là một người đặc biệt và tất cả mọi người đều là tầm thường. Trong khi tu luyện mà bạn thấy bạn đặc biệt, còn mọi người đều là tầm thường. Chỉ có bạn là thánh thiện, còn mọi người là phàm phu tục tử. Chỉ có bạn là tốt đẹp, còn mọi người là xấu xa. Bạn bắt đầu có sự coi thường, có sự kỳ thị, có sự phân biệt. Nghĩa là bạn đã đi lầm đường. Trong truyền thống thiền Vipassana chúng ta thực tập, mà bất kể cái truyền thống tâm linh nào cũng vậy, bạn không thực tập thì thôi, nếu mà bạn thực tập đi sâu vào đó thì cái cạm bẫy nó giăng đầy hết. Ngay cả khi bạn đã nắm vững kỹ thuật hành thiền rồi, ngay cả khi bạn đã quyết tâm nỗ lực hết mình rồi mà bạn vẫn có thể sập bẫy như thường. Mà tôi có nói vài lần trong những cái buổi nói chuyện gần đây, đó là cái thái độ hành thiền hay là cái thái độ tu luyện rất là quan trọng. Nếu mà mình đặt nhầm cái thái độ, hay là mình có một cái thái độ sai lầm, mà cái thái độ sai lầm này nó đứng trên cái nhận thức sai lầm, dĩ nhiên là cái thái độ nó sẽ điều chỉnh luôn cái nhận thức. Nhưng mà nếu cái thái độ nó không có đủ mạnh, mà cái nhận thức nó đã có trước mà nó sai rồi đó, thì nó dẫn dắt cả cái thái độ sai lầm. Thái độ sai lầm có nghĩa là gì? Là đi tìm một cái thế giới yên bình cho bản ngã. Và khi mà bạn phát triển định tâm, chú ý trên một đối tượng liên tục, thì để phát triển định tâm thì chúng ta phải cần một cái điều kiện tối ưu, đó là môi trường tĩnh lặng, tách biệt cái thế giới ồn ào, bớt tạo tác, bớt làm việc, thì định của mình nó mới sâu được. Phải ngồi hàng giờ, hàng ngày, ngồi liên tục từ giờ này qua giờ khác thì mới xây được cái định lực bền vững. Nhưng mà Đức Phật cảnh báo, khi bạn phát triển định kiểu đó thì bản ngã dễ phát triển. Tại vì bản thân của định là không biết cái gì hết, nó chỉ chú ý vào một điểm thôi. Ta không biết cái gì xảy ra trên cái bản ngã hết. Cho nên cái phần thực tập chính của dòng thiền Vipassana tứ niệm xứ đó là phát triển chánh niệm. Niệm tức là quan sát từ cơ thể cho tới dòng cảm thọ, tới những diễn biến tâm lý của mình, quan sát bản ngã của mình, quan sát sự vận hành của phiền não. Và chỉ khi bạn có thể quan sát được cái sự tham đắm của bản ngã, muốn bành trướng của bản ngã, muốn thể hiện uy quyền của bản ngã, bạn phát hiện được nó, bạn quan sát được nó, bạn chăm sóc được nó, thì nó mới không thể đồng nhất với bạn, mới không thể nuốt chửng bạn, mới không thể điều khiển bạn. Còn nếu bạn tu kiểu gì mà bạn không thấy bản ngã bạn đang hoạt động, bạn không thấy bản ngã bạn đang giật dây, thì rất là nguy hiểm. Nhiều khi bạn tu mà còn tệ hơn là người không tu. Bạn có công phu, bạn có liêm diêm, bạn có ngồi yên một chỗ, bạn có tránh đám đông, bạn có bớt hưởng thụ, nhưng mà bản ngã bạn nó cứ to đùng mỗi ngày. Tại vì bản ngã của bạn nó đi tìm thức ăn, nó chán sắc dục, nó chán quyền lực, nó chán địa vị rồi, bây giờ nó thèm thiền định, nó thèm giác ngộ. Cho nên thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác nói là bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Tức là khi mà Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác giác ngộ, Ngài thấy rằng cái sự giác ngộ bạn không thể mong cầu được. Bạn cũng đừng có muốn đoạn trừ vọng tưởng, mà bạn cũng đừng có mong cầu giác ngộ. Giác ngộ là một tiến trình tự nhiên. Tự nhiên nhưng mà dựa trên sự tinh tấn, điều đặn, liên tục. Rồi khi nào giác ngộ, nó sẽ giác ngộ. Chứ không phải là bạn khăn gối, nôn đóng, hối hả, lăn xăng để đi tìm sự giác ngộ. Cái đó là tâm tham nó đang vận hành trong quá trình tu tập. Thì đó, quý vị thấy không? Chuyên sâu như vậy, tu trì như vậy mà vẫn lạc đường như thường, vẫn vô tình làm cho bản ngã mình nó phình to như thường, khốn dị. Chúng ta nói rằng chúng ta cứu nhân độ thế, chúng ta giúp đời, giúp người, chúng ta hành Bồ Tát hạnh. Mà nếu không có nền tảng của một sự tu luyện vững vàng, không có một cái khả năng chế phục phiền não tương đối tốt, nhanh nhạy, không có sẵn một cái năng lượng tỉnh thức để kịp thời phát hiện những cái sự lộng hành một cách tinh vi của bản ngã, thì rốt cuộc tất cả những sản phẩm mà chúng ta tạo ra đều từ bản ngã, từ cái tôi mà ra. Cho nên chúng ta đã từng thấy, đã từng chứng kiến có nhiều người làm công tác từ thiện cũng nhiều lắm nhưng mà không có hạnh phúc, cũng giúp đời giúp người nhiều nhưng mà rất là khổ lụy, là tại vì họ làm với cái tâm tham cầu, với phiền não, mà họ không chỉ gây khổ lụy cho chính họ mà họ làm khổ lụy luôn cho những người mà họ giúp đỡ nữa. Trong cái cuộc hành trình tu bụi mà tôi có hầu chuyện cho quý vị hôm vừa rồi đó, thì một trong những điểm nổi bật mà tôi thấy được trong cái chuyến đi đó, trong cái chương trình đi về các cộng đồng của những người nghèo khó miền quê nước Mỹ, đó là tôi đã được thấy, được chứng kiến, được sống chung với những cộng đồng rất là bền vững, rất là lạ. Ở những nơi mà kinh tế có thể gọi là đội sổ của nước Mỹ như là Alaska đó, lại là những nơi có những cộng đồng rất là đoàn kết, yêu thương nhau. Như tôi nói quý vị là nhiều khi họ chỉ có 200-300 hộ dân thôi, nhưng mà những cái gì xảy ra cho một gia đình này là cả làng đều biết hết. Vì biết là tôi đến cái làng đó có chỉ có buổi trưa thôi, mà chiều là cả làng biết hết. Thông tin đi rất nhanh. Không phải là họ đồn xấu về mình đâu. Họ biết để rồi họ mang thức ăn tới tặng, tới chào hỏi, tới để kết nối, để chào đón một thành phần nữa đến cái làng của mình. Và ngay lập tức họ xem mình là thành viên của họ. Bạn ở trong gia đình nào thì gia đình đó xem bạn là thành viên của họ. Tại vì họ không có cái gì để sợ hết. Họ đâu có tài sản ở trong nhà đâu. Họ đâu có để vàng bạc đá quý gì ở trong nhà đâu. Không có gì hết. Cho nên không cần phải giữ gìn. Họ để dành tâm hồn của họ để sống tử tế với nhau. Chúng ta thấy rằng kinh tế phát triển nó mang lại cho chúng ta rất là nhiều thứ. Nhiều lắm. Chúng ta đỡ cực nhiều thứ lắm. Nhờ kinh tế phát triển mà chúng ta có được một nền công nghệ hiện đại. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta cũng thấy nó cũng lấy đi chúng ta nhiều thứ lắm. Trong đó chúng ta phải kể là một nền kinh tế phát triển đồng nghĩa là chúng ta lúc nào cũng bận rộn, không có thời gian. Bởi vì bận rộn không có thời gian cho nên chúng ta cũng quên chăm sóc bản thân hay là chăm sóc các mối liên hệ xung quanh mình. Rồi gì nữa, lúc nào cũng trong tình trạng năng lượng cạn kiệt. Đi làm về là hết xí quách rồi, không muốn làm gì nữa hết. Muốn ngồi nghe một câu chuyện của con của mình, nghe không nổi. Muốn lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của người thương mình mà nghe không vô. Nghe chừng 5-10 phút là ngủ mất rồi. Hay là nghe chừng 5-10 phút là gạt xăng. Hết sức, nghe không nổi, nghe không vô nữa. Và khi năng lượng cạn kiệt thì cái thiện chí của mình nó cũng bị suy yếu, và tình thương của mình nó không có chất liệu để nuôi dưỡng. Và kinh tế phát triển nó làm cho người ta, nó tạo ra nhiều cơ hội để người ta nắm bắt, và từ đó lòng tham cũng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và khi lòng tham chiếm ngự thì người ta quên nghĩ đến những người xung quanh, người ta chỉ nghĩ tới quyền lợi cá nhân của mình thôi. Cho nên có lẽ từ rất lâu rồi, không nhớ lúc nào nữa, một cách vô tình là chúng ta tưởng rằng mình không cần ai, mình cũng có thể sống được. Sống một cách rất là vô tình. Trong bài hát Đêm thấy ta là thác đổ, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có hai câu tôi rất là ưa, đó là: đời ta hết mang điều mới lạ, tôi đã sống rất ơ hở. Có một đêm đó, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thấy mình như là một dòng thác đổ xuống, rơi tự do, không dừng lại được. Có một cái gì đó, nó sụp đổ, nó mất mát, nó rơi, rơi và cứ rơi. Có khi nghe nó nhẹ tên, nhưng mà có khi nghe nó trống rỗng, không định vị được mình đang ở đâu trong cuộc đời này. Tại vì có một thời gian nhạc sĩ nhận thấy là cuộc sống mình nó rất là làng nhàng, rất là tầm thường. Nhìn lại thì một thời gian mình thấy mình không có cái gì hay ho, không có gì mới mẻ. Cũng đi làm, cũng giống như bao người là làm việc kiếm tiền, rồi hưởng thụ, rồi vui chơi, rồi cống hiến chút đỉnh những cái tác phẩm của mình cho cuộc đời. Không có gì hay hết. Đời ta hết mang điều mới lạ, không có gì để cống hiến hết. Mà đó là nhạc sĩ chưa nói, có những người họ không còn có thể cống hiến được gì cho người thương của mình, thì họ bật qua một cái cơ chế khác, đó là làm khổ người thương của mình, hành hạ. Mặc dù là không có ai muốn làm khổ người thân của mình, không ai muốn hành hạ người thân của mình cả, nhưng mà tại vì không kiềm chế được, đuối rồi, hết năng lượng, cho nên một cách rất là vô tình, mình đã không còn gì hay ho đã đành rồi, mà mình còn vung vãi không biết bao nhiêu là rác rến năng lượng độc hại qua tư duy, lời nói và hành động của mình. Mà một trong những cái sự tổn thất của chúng ta, đó là sự nghi ngờ lẫn nhau, mất niềm tin lẫn nhau. Chỉ cần bên kia có một vài cái hành động gì đó mà mình chưa hiểu được, chỉ cần bên kia có vài hành động gì đó thiếu tôn trọng mình, hay là hờ hững vô tâm với mình, thì mình lập tức nghĩ rằng người này đang có vấn đề với mình, đang muốn từ bỏ mình chăng, đang ghét mình chăng, đang muốn tránh xa mình chăng, hay là đang muốn hãm hại mình chăng. Khi mà năng lượng chúng ta tràn đầy, sự tỉnh thức có mặt, thì chúng ta thấy rằng người này chẳng qua là đang bị một cái phiền não nào đó đang khống chế, người này cũng đang mất năng lượng, người này cũng đang là nạn nhân của một cái đời sống quay cuồng điên đảo. Nhưng mà khi năng lượng chúng ta bị suy sụp, sự tỉnh thức không có mặt, chỉ có phiền não có mặt thôi, thì mình thấy đây là một đối tượng đáng gờm, đáng phải đề phòng, lo ngại. Cho nên dù là sống chung với nhau, dù được xem là một cặp yêu thương nhau, dù có liên hệ ruột rà với nhau, dù đã từng là anh em vào sinh ra tử với nhau, nhưng mà đã lâu rồi chúng ta chưa có thể ngồi lại với nhau. Đã lâu rồi chúng ta không còn tin vào sức mạnh của sự hợp tác, của sự gắn bó, của sự đồng kết. Đã lâu rồi chúng ta độc hành độc bộ đi trong cuộc đời này, và chỉ tin vào chính mình mà thôi. Mà thậm chí cũng có những lúc ta cũng đánh mất luôn niềm tin vào chính mình, không còn biết tin ai trong cuộc đời này. Và bắt đầu chúng ta tin vào ca sĩ, tin vào diễn viên, tin vào người mẫu, thần tượng người lớn chưa đã tới thần tượng nhí. Mê mệt những giọng ca nhí, rồi bắt đầu tạo ra những cái anti-fan để mà chọi đá vào những người dám thần tượng những người khác, dám tôn vinh những người khác. Tại vì khi mà chúng ta không tự tạo ra cái hay cái đẹp trong chính mình, khi chúng ta không thể giúp người khác mời lên những cái hay cái đẹp trong chính họ, thì chúng ta bắt đầu mơ tưởng nhồi nặng ra một nhân vật họ có thể đáp ứng được những điều đó, để chúng ta được thỏa mãn, để chúng ta dựa vào. Đó là những thần tượng của chúng ta. Các vị có thần tượng không? Thần tượng giọng ca Nam Bộ nào không? Hồi nhỏ chúng ta đã học Dự Tử về cái câu tục ngữ một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Rồi câu chuyện bó đũa. Lớn lên chúng ta bắt đầu hiểu được sức mạnh của một dòng nước là như thế nào. Nếu bạn chỉ là một giọt nước thì bạn có thể bị mắc kẹt ở đâu đó. Còn nếu bạn chịu theo dòng nước, trở thành một phần của dòng nước, thì bạn sẽ được dòng nước chở bạn đi về đại dương mênh mông. Và nó có thể cuốn phăng những trở ngại trên đoạn đường đi. Bạn đã được hiểu, được biết về sức mạnh của một bầy chim thiên nga. Khi mà mùa đông đến, thì bầy thiên nga bắt đầu di cư từ miền Bắc đi về miền Nam ấm áp. Và khi nó di cư như vậy thì nó phải đi chung với nhau. Tại vì khi nó đi chung với nhau, nó bay theo cái hình chữ V, hình mũi tên á, thì các nhà khoa học nói rằng nó tiết kiệm được 70% công lực nếu nó bay một mình. Mà trên thực tế chưa có con thiên nga nào có thể một mình mà có thể bay về miền Nam, tại vì đoạn đường có thể cách hàng trăm, hàng ngàn dặm. Tại vì khi chúng bay theo cái hình chữ V đó, thì cái con sao nó vỗ cánh, nó tạo một cái lực đẩy vào cái con phía trước. Và cứ thế thì chúng tiết kiệm được 70% công lực. Cái câu hỏi đặt ra là cái con sau cùng thì con nào đẩy nó? Có. Đó là cái con bay trước nó, hoán vị với nó khi nó mệt. Hay như vậy đó. Khi thấy đồng đội của mình mệt là phải đổi chỗ. Anh làm phó giám đốc đúng chưa? Tôi làm cho. Em làm quản lý gia đình em đúng chưa? Để anh làm cho. Mình vì mình thương người đó mà. Người đó hết sức chứ mình đâu có dành cái chức vụ đó đâu. Phải không quý vị? Và bầy thiên nga nó di chuyển như vậy, nó tuân thủ theo một cái luật, đó là cái con đầu đàn là cái con sẽ định hướng. Cái con đầu đàn là cái con tận cùng của cái mũi tên này, nó định hướng, nó chọn cái hướng nào. Nhưng mà cái con đầu đàn nó không hề độc tài, không phải là muốn chọn hướng nào nó chọn, mà nó hỏi ý, nó kêu là hawk, hawk, hawk. Thì cả đàn nếu mà đồng ý duyệt á, là kêu theo hawk, hawk, hawk, rồi bay về hướng đó. Còn nếu không duyệt thì nó im hết. Thì tất nhiên là cái con đầu đàn nó phải đổi hướng. Và một cái điều cảm động đó quý vị, đó là các nhà khoa học theo dõi rất là nhiều bầy thiên nga đó. Cái cuộc di cư đó đầy cảm động. Đó là khi bất ngờ có một con thiên nga đuối sức, bị trúng thương, trúng gió gì đó không biết, mà nó không thể theo đàn được nữa. Nó đuối sức, nó phải dừng lại. Thì lập tức trong đàn sẽ cử hai con thiên nga khác mạnh khỏe để đi theo con thiên nga nó đang rơi xuống. Nếu như cái mùa đông đang tới rất gần á, thì buộc cả đàn phải di cư chứ không thể cả đàn chờ một con được. Nhưng mà nó giảm tốc độ 50% để chờ ba con kia. Nhưng mà nếu mùa đông vẫn còn xa đó, thì cả đàn đều dừng lại chờ cái con thiên nga kia hồi phục rồi mới bay tiếp. Nghe cảm động không? Đó, chúng ta đã được biết rất nhiều về những câu chuyện về sự đoàn kết của muôn loài xung quanh chúng ta. Trong cái quá trình hành trình tu bụi thì tôi có tiếp xúc với chó sói rất nhiều. Và trước khi đi thì tôi cũng có xem nhiều cái YouTube về hoạt động của các loài sói. Và cũng đọc sách nói về các loài sói. Cho nên là trong lòng mình thầm có sự kính phục các loài sói. Và khi mà mình được tận mắt chứng kiến thì mình thấy những gì mà mình đã được xem, được nghe, được biết là chính xác. Và bầy sói có một sức mạnh khủng khiếp. Sói bản thân của nó thì một con thì nó không phải là đối thủ của những con thú lớn như là trâu, bò, rừng, nai, sừng, bản, tuồng lộc. Nhưng nó dựa vào sức mạnh của đàn một cách tuyệt đối. Dùng số đông để lấn át đối phương. Thì kể cả một con gấu xám hung tợn hay là một con hổ mãnh liệt cũng phải chung bước, nhiều khi là phải bỏ mạng trước bầy sói. Tôi sẽ kể hầu quý vị một số cái tính chất độc đáo của bầy sói. Thứ nhất, đó là tinh thần của một chiến binh. Tức là bầy sói nó đã tiếp nhận được cái quy luật xưa nay của trời đất, đó là chiến đấu một cách bất khuất để sinh tồn. Và chỉ có chiến đấu, cống hiến hết mình cùng với đồng đội, thì bầy sói mới có thể có được thức ăn, nó không bị những kẻ thù khác tiêu diệt, mới có thể phát huy những cái điểm mạnh của giống nòi để nó không bị tiêu tán. Quý vị biết là khi một con sói mà nó bị săn bắn á, rượt đuổi tới ngã ba đường mà hai ngã bên kia đều bị chặn lại, chỉ còn lại một ngã, quý vị nghĩ nó chọn ngã nào? Cho ngã còn lại chăng? Không. Sói là một chiến binh rất là khôn ngoan, nó biết nó phải chọn hai cái ngã bị chặn và nó phải giành đường, phải chiến thắng. Cái cơ hội sống sót là 50-50. Còn nếu chọn cái ngã không bị chặn, nghĩa là cái ngã đó có bẫy đã dằn sẵn và cơ hội sống sót là không có. Cho nên nó chấp nhận một cuộc chiến để giành đường, để vượt qua được cái sự ngăn chặn đó. Đó là tinh thần của một chiến binh. Thứ hai là tinh thần của đồng đội. Sống cùng với đồng đội, chiến đấu với đồng đội, hy sinh đến hơi thở cuối cùng vì mục đích chung của bầy đàn. Ở trong một đàn sói bao giờ cũng có một con sói thống lãnh, là một con sói đực rất nhiều kinh nghiệm, khỏe khoắn và có uy lực, có uy tín ở trong đoàn thể. Khi săn mồi thì tất cả mọi con sói đều phải nghe lệnh của con sói đầu đàn, không được cãi lại. Dĩ nhiên là những lúc không săn mồi thì cũng có thể cãi lại. Cái đó là tôi thêm á. Nhưng mà để trở thành một con sói đầu đàn không phải dễ. Bạn phải từng là những đính lát. Mà những con sói đính lát thường là nhiều khi không có khẩu phần. Thí dụ như săn được một con nai quá nhỏ thì chỉ có những con sói, những cái cấp bậc trên mới được hưởng, con sói nhỏ là không được hưởng. Nhưng mà đó là một sự huấn luyện, một sự khổ luyện, bạn phải tập nhịn nhục để bạn trở thành thủ lĩnh. Phải có cái kinh nghiệm đó mới được. Tới khi mà săn được những con thú lớn á, thì những con sói lính lát nó mới có phần. Và khi mà các con sói nó tác chiến với nhau á, thì nó dùng một cái bộ phận gọi là linh cảm để nó hiểu đồng đội của nó. Nó có cái chức năng đó. Và khi mà cái con đầu đàn á, nó hướng về đối tượng nào á, thì tất cả những con khác đều hiểu ý cái con đầu đàn để hướng về cái đối tượng, cái con mồi của mình. Mà nếu mà cái bộ phận linh cảm nó hoạt động không tốt á, thì nó có một cái bí quyết, đó là nó tru lên những cái tiếng rất là ngắn và dứt khoát để họp, để đưa ra quyết định tấn công hay là không, hay hoặc là chuyển dời hướng tấn công như thế nào, thì nó dùng những cái tiếng tru của nó. Và cái tiếng tru này nó còn sử dụng khi mà có một con sói bị lạc đàn, nó gọi đồng đội nó trở về để tạo thêm sức mạnh. Và điều đặc biệt là khi có một con sói bị giết chết thì cả đàn nó sẽ quyết định là ngưng săn mồi ngày hôm đó. Vì vì nó làm gì không? Tìm cách trả thù. Mặc dù là kẻ thù địch của nó cách đó hàng chục dặm, mà nó vẫn cố gắng tìm cho bằng được. Nó chấp nhận đối khác để nó đi tìm kẻ nào đã giết đồng đội của nó. Và tới khi mà nó, người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng khi mà nó trả thù được rồi đó, thì nó tru lên những tiếng rất là bi thương, như là muốn để nói cho đồng đội mình biết rằng là họ đã hoàn thành trách nhiệm của tinh thần đồng đội rồi, đã tiêu diệt được kẻ thù. Cái đặc điểm kế tiếp đó là kỹ năng tác chiến của bầy sói. Thì khi mà con sói đực á, là con sói đầu đàn, là con sói đực nó dẫn đầu á, thì các con sói cái nó cùng sẽ đi theo sau sát bên, và nó thay phiên nhau nó vờn cái con mồi cho tới khi con mồi nó đuối sức. Và nó cũng dùng những cái tiếng tru của nó, nhưng mà tiếng tru này nó rất là dài và rất là mạnh, với tính cách là dọa nạt con mồi để cho con mồi khiếp vía và hoảng loạn, và có thể là bị té ngã, và chỉ cần sơ sức một chút xíu, sơ sẩy một chút là nó sẽ lao vào sâu xé con mồi. Và cái kỹ năng để mà tấn công con mồi á, người ta đánh giá là cái tỷ lệ thành công là 90%. Tức là nó giống được như là trong trường huấn luyện của quân sự đi ra, rất là chính xác. Nó có thể tập trung vào con mồi tới 2-3 giờ đồng hồ, rất là kiên nhẫn, rất là tỉ mỉ, và nó chờ cái giây phút ra tay chỉ trong tích tắc thôi. 2-3 giờ đồng hồ im lặng để quan sát một con mồi. Và cái tôn chỉ của bầy sói rất là đơn giản, đó là có được nhiều thức ăn mà trả một cái giá thấp. Có được nhiều thức ăn nhưng mà phải trả một cái giá thấp thôi. Cho nên nó chỉ chú ý vào những con mồi nào, thứ nhất là bệnh tật, hai là còn non, thứ ba là hơi già. Và chỉ chú ý một con mồi thôi. Tại vì nó biết rằng nếu mà nó tham, nó muốn có nhiều thức ăn, thì có thể là sẽ tay trắng, không được gì cả. Cho nên là khi mà thủ lĩnh của nó chú ý vào con mồi nào, thì cả đoàn đều phải nghe lời, chứ không có cãi lại. Chú ý vào cái con mồi đó thôi. Nhiều khi nó rượt con mồi suốt nửa ngày trời, mà cái tốc độ chạy của nó là 60-65 km/h, mà nó không hề mệt, không hề tỏ ra sự nản lòng, mà trái lại mỗi khi mà chúng đứng tập trung vào con mồi đó, thì cái tinh thần đồng đội càng siết chặt lại, nó tạo ra một cái lực mà kể cả những con mồi lớn như là sư tử hay là hổ hay là báo đều phải khiếp sợ trước cái năng lực tập trung của tập thể như vậy. Và khi mà bạn chứng kiến một bầy sói nó tác chiến, rất là kính phục. Tại vì mình không có làm được như vậy. Không biết từ cái mốc lịch sử nào mà người Việt chúng ta đã quên đi cái tinh thần đoàn kết và hợp tác với nhau. Người Việt trong nước cũng vậy, và người Việt hải ngoại cũng vậy. Nói đúng hơn là chúng ta thường nghi ngờ lẫn nhau. Mà thật ra không phải là thế hệ của chúng ta thôi đâu. Thế hệ trước, cha mẹ, thế hệ trước nữa, ông bà của chúng ta cũng có. Nhưng mà có thể là ít hơn chúng ta bây giờ một chút. Cái sự nỗ lực của cha mẹ ông bà của chúng ta đó là cố gắng tạo ra một cái hệ thống chặt chẽ, tông chi họ hàng, yêu thương những người trong họ với nhau. Còn ngoài họ thì thôi khỏi tính. Cố gắng nữa đó là mình thương những người cùng xã, cùng làng của mình thôi. Còn một cái làng mà sát nách thì mình cũng xem là người dân nước lạ. Tức là mình co cụm lại trong một cái đoàn thể nhỏ để mình bảo vệ lẫn nhau, và mình sẵn sàng ăn thua đủ với những cái đoàn thể khác. Chẳng lẽ ông bà cha mẹ chúng ta cũng bị vết thương tâm lý chứ? Có thể có. Chúng ta đã phải đón nhận quá nhiều cuộc chiến tranh xảy ra. Mỗi người đi theo một tư tưởng, một chủ thuyết. Cho nên từ rất lâu rồi chúng ta đã sống trong cái sự chia cách. Anh theo cái này, tôi theo cái kia. Cho nên là không có đến với nhau, không có ngồi chung với nhau được. Sống rất là rời rạc. Kể cả một cái mô hình nhỏ, một cái đoàn thể nhỏ như gia đình của chúng ta, mà chúng ta cũng sống như là một người đơn độc vậy. Trong hôn nhân thì mình với người đó không có tiếng nói chung. Trong gia đình thì mình sống như là một gã ở trọ không phải trả tiền. Không biết chuyện gì xảy ra trong gia đình. Và trong công ty của mình thì mình thấy không ai đủ tầm với mình để mà mình kết thân, để mình có thể gắn bó và chia sẻ được. Mình thấy ai cũng có vấn đề. Hắn giỏi như vậy nhưng mà hắn không có lương tâm. Đừng có bày đặt tài lanh, làm đi rồi biết. Bộ tưởng có bằng cấp là giỏi hả? Vân vân, lúc nào cũng chờ trực sẵn những cái nghi ngờ, những cái đối tượng xung quanh mình hết. Dù có nỗ lực cỡ nào thì chúng ta cũng vẫn cứ nghi ngờ, vẫn không ghi nhận. Tại sao? Tại vì sợ hãi. Nỗi sợ hãi quá lớn. Nỗi sợ hãi truyền miên từ thế hệ này qua thế hệ khác. Sợ bị tiêu diệt, sợ bị chơi trò tiểu nhân, sợ nhất là ngụy quân tử, sợ bị ném đá, sợ bị lợi dụng, sợ bị hãm hại, sợ bị lừa lọc. Còn nếu không sợ thì tại sao không dám ngồi xuống với nhau? Nếu có bản lĩnh, nếu có sức mạnh thì có ngán gì đối tượng kia chứ. Dù cho đối tượng kia là một kẻ khó chịu thiệt, dù cho người kia là một người không dễ thương thiệt, nhưng mà nếu mình không có nỗi sợ, không có vấn đề gì hết, thì mình còn có thể cảm hóa người kia nữa mà. Mà không cảm hóa được thì ít nhất là mình cũng giữ được phần của mình để tìm cái sự hợp tác với người kia. Tại vì ngoài cái sự khó khăn, sự khó chịu của người kia thì chắc chắn người kia cũng có những cái hay, cũng có những cái đẹp, cũng có những cái giá trị nhất định. Nhưng mà khi mà mình có vết thương tâm lý, mình bị trầm cảm, mình yếu đuối, thì mình nhìn vào một đối tượng mình không thấy được ưu điểm, mình chỉ thấy toàn là khuyết điểm. Vì tâm sợ hãi cho nên nó đề phòng, cho nên nó tưởng tượng. Người ta chỉ mới có yếu kém một mà mình tưởng yếu kém cả trăm cái nghìn. Người ta mới có ý nhắc nhở mình là mình tưởng người đó muốn làm chủ cuộc đời của mình rồi, muốn điều khiển mình rồi. Cho nên tới bây giờ cái liên hệ giữa mình với người kia cũng chỉ trên bề mặt thôi. Quý nhau, muốn đồng hành với nhau trong cuộc đời, muốn làm ăn chung với nhau trên đoạn đường dài, nhưng mà chưa cho nhau thấy được những góc khuất trong tâm hồn. Hai tâm hồn chưa thật sự là hòa quyện vào nhau. Chẳng lẽ nói như các nhà khoa học là cứ để 5 cho tới 10 thế hệ thì những cái cấu trúc lỗi ở trong di truyền nó sẽ tự động biến mất. Tới chừng đó thì đất nước có còn không? Đoàn thể có còn không? Gia đình có còn không? Hay là chúng ta có cần có một cái sự nỗ lực tích cực nào khác? Hay là cứ để như vậy? Có một hôm Đại Thần Vasakara dịch sang tiếng Hán Việt là Võ Xá, đại diện cho đức vua Ajatasattu là vua Ajatasattu cai quản vương quốc Magadha, Magadha đến gặp Đức Phật để thỉnh giáo, xin một ý kiến về cái việc là đức vua muốn đem quân sang chinh phạt nước Vasis, tức là nước Bạc Kỳ, tại vì các thần dân của nước này có vẻ như là muốn chống lại vua Ajatasattu, không có tuân thủ theo những cái mệnh lệnh của vua Ajatasattu. Thì khi mà đại thần Võ Xá đến thưa với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, là vua của chúng con muốn đem quân chinh phạt cái nước Bạc Kỳ đó, thì Đức Thế Tôn nghĩ như thế nào? Đức Phật không có làm chính trị nhưng mà rất giỏi về chính trị, tại vì ngài đã từng là một thái tử am tường rất nhiều binh pháp, và Đức Phật là một người thông tuệ cho nên có cái thấy hơn người. Thay vì Đức Phật trả lời thẳng câu hỏi của đại thần Võ Xá thì mình trở thành người làm chính trị sao? Nhưng mà sâu sắc hơn là Đức Phật muốn đại thần Võ Xá phải nghe thêm những cái thông tin về xứ Bạc Kỳ rồi tự mình đưa ra một cái quyết định, chứ đừng có dựa vào quyết định của người khác. Thì Đức Phật mới quay sang hỏi thầy thị giả Ananda, tại vì thầy Ananda là cái người rất là thường xuyên kết nối với người dân xứ Bạc Kỳ. Đức Phật hỏi thầy Ananda, thầy thường xuyên lui tới đó, thường xuyên gặp gỡ họ, thì thầy thấy họ như thế nào? Thì thầy Ananda chưa kịp trả lời thì Đức Phật đưa ra những câu hỏi sau đây. Một, các cấp lãnh đạo và thần dân nước đó có hòa thuận kính trên nhường dưới không? Hai, là hệ thống gia đình ở nơi đó có chặt chẽ, có bền vững, có được đề cao không? Ba, là thần dân nước đó có chấp hành nghiêm chỉnh những luật lệ đã được ban hành không? Bốn, thần dân nước đó có nơi để thờ phượng, lễ bái, luyện tập tu dưỡng đạo đức không? Kế tiếp là các thanh niên của thần dân nước đó có chăm chỉ rèn luyện thể lực, tinh thần để sẵn sàng gánh vác những trọng trách không? Kế tiếp, thanh niên và của thần dân nước đó có thường tụ họp để chia sẻ kinh nghiệm sống và cùng nhìn về một hướng chung không? Và điều cuối cùng đó là các cấp lãnh đạo và thần dân nước đó khi họ họp hành và giải tán có trong tinh thần đoàn kết và hoan hỷ không? Thì Ananda gật đầu say yes. Cả bảy câu thì Đức Phật quay sang hỏi ngài Vasakara, đại thần Võ Xá, là ngài nghĩ là giờ mình có nên tấn công không? Thì ngài Võ Xá mới nói, dạ thưa Đức Phật, con nghĩ là chỉ cần một điều trong đó được thực hành thì đủ thấy lòng dân ở đó rất là vững vàng, đoàn kết, sức mạnh đó không có gì có thể phá nổi. Chỉ cần một điều thôi. Khi chúng ta đoàn kết với nhau được, để trở thành một cái sức mạnh, là chúng ta phải thấy được giá trị của nhau. Mà cái giá trị này đôi khi không phải tại vì tùy thuộc vào đối phương, mà tùy thuộc vào cái thấy của chúng ta. Đức Phật có nói là tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn đối tượng như thế ấy. Giống như là hôm trước tôi có kể hầu quý vị câu chuyện của Phật Ấn và Tô Đông Pha đó. Thì Phật Ấn, vì Phật Ấn là tâm Phật cho nên thấy ai cũng là Phật hết trơn á. Còn Tô Đông Pha không biết là chứng ngộ được cái gì mà thấy Phật Ấn là một đống phân bò. Chà, chắc là mình cũng thấy giống như Tô Đông Pha, xung quanh mình không thấy ai là Phật cả, chỉ toàn là ba chấm. Nhiều khi cái người mà mình đang không muốn hợp tác, không muốn ngồi lại chung, rất là có giá trị, rất hay, nhưng mà trong mắt nhà hàng xóm thôi, trong mắt những người khác, cái người mà mình coi thường, người mà mình chê bai, người mà mình chỉ trích đó, có thể họ không đáp ứng được cái nhu cầu của mình, hoặc là nó không có nằm trong cái thấy của mình. Mình không thấy được những giá trị của họ, nhưng mà người khác thấy. Người đó không có những cái tài năng như mình, nhưng mà họ có những cái tài năng khác. Tôi nói thiệt là nhiều khi tôi tu hành lâu năm như vậy đó, mà khi tiếp xúc được với một cái bạn trẻ, có một cái tâm hồn rất là trong trẻo, đơn giản, nói sao hiểu vậy, không có hiểu xa hơn, tôi rất là phục, tôi rất là thích, rất là muốn ngồi gần để mình hưởng cái sự trong trẻo đó. Thì lâu rồi hình như là mình cũng không được trong trẻo lắm. Mình thông minh quá, mình nhạy bén quá, cho nên là mình không có nhìn mọi thứ như chính nó đang là. Mình rất là cố gắng. Thiền mà, thiền Vipassana là phải cố gắng thực tập nhìn mọi thứ như chính nó đang là. Mà cũng ráng lắm chứ không phải lúc nào cũng được. Có những bạn không cần ráng gì hết trơn, nhìn cái gì nó cũng đang là. Không có nghĩ gì xa xôi, không có phân tích, không có chia sẻ gì hết. Cho nên mình ngưỡng mộ ghê nơi. Cái hồi mà tôi đến trung tâm thiền đầu tiên á, mới 3 tháng sau là tôi nghĩ là mình đã lãnh hội hết tất cả những cái bí kíp của pháp môn này. Và tôi thì có bộ nhớ rất là tốt, cho nên là mình nghe hàng trăm hàng ngàn bài pháp thoại thâu tóm hết. Và cái kỹ thuật hành thiền là nắm rất là vững, mà thậm chí là nói vanh vách luôn. Kể cả là mới hành thiền 3 tháng là bắt đầu có thể thuyết giảng được rồi đó. Ngon lành chưa? Nhưng mà bỗng một hôm tôi bỗng nhận ra là mình không có được cái bước chân mềm mại như là sư em đó. Mỗi lúc mọi nơi, lúc nào sư em cũng bước đi như là một con nai, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Dù hấp tấp cỡ nào sư em cũng rất là bình tĩnh, bước đi nhẹ nhàng, bước như những thiên thần ấy. Mình đứng từ xa mà rất là ngưỡng mộ. Hoặc là có những sư em lúc nào cũng có nụ cười sẵn trên môi hết, lúc nào cũng tủm tỉm cười, không biết cái gì mà cứ cười hoài. Rầy cũng cười, rồi làm sai cũng cười, rồi bị thiền sinh mắng tuốt tác luôn mà cũng cười. Mình nói là mình nắm vững kỹ thuật hành thiền mà mình không có được cái khả năng đó. Hoặc là có những vị thiền sinh họ thực tập thiền cũng không có hơn vẹn vẽ tình và lý, rất là phục. Thì nhờ quan sát như vậy thì cái sự kiêu ngạo, cái sự tự hào của mình nó yếu xuống. Bắt đầu nó công nhận, nó thấy có rất nhiều cái hay cái đẹp bao quanh đó. Khi mà mình không thể hợp tác, không thể ngồi xuống trò chuyện tâm tình hay tin tưởng một đối tượng nào, có thể là vì mình bị kẹt trong cái bản ngã của mình. Mình nghĩ mình là hay nhất, và mình có cái xu hướng là muốn các đối tượng khác cũng phải hay như mình, thì mình mới chấp nhận được. Nhưng mà đối tượng kia là đối tượng kia. Đối tượng kia không phải là mình. Ai cũng là CEO, ai cũng là cấp cao lãnh đạo, ai cũng là người sáng tạo ra những thành tựu khoa học hiện đại, ai cũng có thể kiếm được nhiều tiền. Thì ai quét nhà, ai nấu ăn, ai quét rác ngoài đường, ai trồng trọt, ai dạy dỗ, ai giúp đỡ những người tàn tật, ai sắp xếp trật tự an ninh, giao thông, đường phố, ai làm sứ giả của hòa bình, ai dành thời gian ra để kết nối các mối quan hệ xung quanh. Cái đó cũng là tài năng vậy. Còn những người kia, họ cũng tài năng nhưng mà không được công nhận, không quý giá. Cho nên chúng ta tưởng là họ không có tài năng. Khi mà mình thấy người kia không có gì hay hết, chỉ toàn dở thôi, thì dĩ nhiên là chúng ta không thể nào kính trọng nể phục và muốn hợp tác chung. Mà khi chúng ta thấy một người không có gì hay hết là chúng ta có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề. Nói một cách khác, khi mà bạn thấy ai cũng là đóa hoa, không cần phải là hoa hồng hết, hoa gì cũng được, cô vườn phải có nhiều hoa chứ, thì bạn đang có một cái cơ chế tâm thức rất là ổn định. Bạn đang điều hòa vận hành cùng với đất trời. Bạn đang đi về cái hướng tự do, thảnh thơi, giải thoát. Bạn đang là đứa con cưng của vũ trụ. Bạn đã biết đối xử tử tế với mọi người. Tu gì thì cuối cùng cũng chỉ là đối xử tử tế với nhau, tôn trọng mọi cá thể. Tôi chưa thấy một bậc thầy tâm linh nào, một bậc chứng ngộ nào mà coi thường người khác, hay là không thấy được những giá trị của người khác. Cho nên chúng ta phải tu luyện rất là nhiều, dành thời gian để nhìn lại cái thái độ đối xử rất là nhiều, để xem coi là cái phương pháp tu tập của mình nó có đúng cách chưa, thái độ hành trì của mình có vấn đề không. Để rồi nếu mà mình không thể bào mòn được bản ngã của mình á, thì mình sẽ sống trong cô độc mãi mãi. Và mình không chỉ không có những người bạn, không có tình thân, mà mình bị trời đất bỏ rơi nữa, không nuôi dưỡng. Tại vì mình đã không có vận hành đúng theo cái sự sắp đặt của đất trời. Mà nhiều khi phải thất bại, bầm dập, phải thăng trầm nghiệt ngã, rồi cái tôi của mình nó mới vỡ ra được. Chứ bây giờ thắng thời, bây giờ làm được nhiều thứ quá, kiêu ngạo, điên cuồng. Khi mà chúng ta lạy xuống, thiền lạy, lạy trong sự tỉnh thức, lạy không phải để được phước, mà lạy là một hành động quy phục đất trời, quy phục những bậc thánh hiền, quy phục những bậc tổ tiên, từ tâm linh cho tới quyết thống, đã làm được những cái điều rất là tuyệt vời hay ho. Đó là sống yêu thương, nhường nhịn và đoàn kết lẫn nhau, đoàn kết với nhau. Những người đó đã biết buông cái tôi mình xuống để đến với nhau, để trở thành một khối thống nhất, để đánh giặc ngoại xâm, để lật đổ những cái chế độ phong kiến mục nát, để tránh được những dịch họa. Mà tới giờ này mình đã sống rời rạc, sống như những cá thể biệt lập, mình không tiếp nối được cái truyền thống tốt đẹp của tổ tiên mình nữa. Cho nên khi mình lạy xuống là để mình nhớ lại tổ tiên mình đã làm ăn như thế nào, mà bây giờ mình làm ăn bết bát như vậy. Lạy xuống là để quy phục, ném cái bản ngã mình xuống đất. Quy phục không phải là thiên triều, mà quy phục với đất trời, để nhắc nhớ mình rằng mình là một phần, là đứa con của đất trời. Tất cả xung quanh đều là anh em, đều là những pháp thân của mình. Để rồi mình phải biết kính trọng và yêu thương lẫn nhau. Mình đừng có chờ tất cả mọi người cùng làm, mình cứ làm đi. Làm từ những đơn vị nhỏ nhất, gia đình của mình trước. Hay là ít nhất giữa mình với liên hệ một người nào đó đang trong chiều hướng đi xuống, đang sức mẻ, đang muốn đổ vỡ. Con gái muốn thì cứ làm đi. Chia tay à? Bộ tôi sợ à? Đừng ai nấy đi đi. đừng nhìn mặt nhau nữa. Không có anh là tôi chết à, vân vân. Thì mình cũng anh hùng thiệt, mình cũng không chết thiệt, nhưng mà mình sống trong một cái tâm hồn cằn cỗi, đơn lẻ, lạc lõng. Cái đó nó không có làm cho mình có hạnh phúc chứ. Và như tôi đã chia sẻ quý vị trong cái buổi vừa rồi là hạnh phúc lớn nhất của con người đó là được sẻ chia. Mà sẻ chia là gì? Là kết nối. Kết nối các cá thể lại với nhau. Bạn sẽ thấy cái hạnh phúc của bạn nó lớn biết dường nào khi mà bạn tái thiết lập các mối liên hệ của mình trở lại. Để gì? Để bạn được nuôi dưỡng trong các mối liên hệ đó. Giống như khi bạn muốn đất trời nuôi dưỡng bạn, thì bạn phải bước ra ngoài trời, mở các giác quan ra, có mặt trong giây phút hiện tại, đừng suy nghĩ vẩn vơ, đừng lo lắng sầu muộn gì cả, thì bạn mới kết nối được với năng lượng của đất trời. Mỗi cá thể xung quanh bạn cũng vậy. Bạn phải mở lòng ra, phải quan tâm, phải chú ý, thì bạn mới kết nối được. Bạn đừng có chờ bên kia, bạn hãy làm trước. Bạn phải tin vào cái lực tương tác. A tác động vào B thì thế nào? B cũng sẽ tác động vào A. Tiến sĩ Jen Goodall đã làm một cái thí nghiệm. Cô ta bỏ ra một cái thời gian khá lâu để quan sát các loài khỉ ở châu Phi. Thì trong cái quá trình đó cô ta phát hiện ra rằng một hôm có một con khỉ nó muốn khều cái thức ăn ở trong bồn cây nhưng mà ngón tay nó khều không được. Thì nó mới nghĩ ra được một cái cách, đó là nó dùng cái cây để nó khều thức ăn. Một cái con bọ hay là một con côn trùng gì ở trong đó. Và một số con khác trong đàn đứng quan sát rất là kỹ. Kết quả là vài ngày sau đó thì có vài con đã bắt đầu bắt chước hành động con khỉ đó là dùng cái cây để khều thức ăn ở trong bọng cây. Và một thời gian rất ngắn là cả đàn đều làm như vậy. Rất là lạ. Nó học được cái sự sáng tạo của một con, chứ nó không có nói thôi mình không có học. Bộ hay lắm ha, mình có cách khác mà. Có gì hay đâu, chuyện nhỏ. Rồi một cái nghiên cứu khác của một tiến sĩ gọi là Ken Keyes. Thì tiến sĩ này cũng quan sát các loài khỉ ở đảo Koshima của Nhật Bản. Thì khi các tiến sĩ này cùng với một số đồng sự của mình nó thải cái củ khoai lang cho bầy khỉ ở trên bãi cát á, thì có một con khỉ nó nhặt cái củ khoai lang lên nhưng mà nó không ăn được. Nó chê có cát ở trong đó. Nhưng mà nó thích khoai lang, cho nên nó cũng không có bỏ củ khoai lang xuống. Nó mới đi ra cái bờ biển, nó rửa cho sạch cát rồi nó mới ăn. Những con khác quan sát làm theo. Một thời gian sau, cả đàn bắt đầu có một thói quen là rửa thức ăn trước khi ăn. Nhưng mà điều đặc biệt quý vị biết không, là một thời gian sau nữa đó, những con khỉ ở những cái đảo khác, mà quý vị biết đảo tức là nó không có liên đới với nhau, nó cách nhau ở bởi biển phải không, nó cũng có hành động như trên. Sao vậy? Tại sao những con khỉ khác nó biết được cái chuyện này khi mà không có bất cứ một con khỉ nào từ cái đảo Koshima này đi qua hết? Các nhà khoa học giải thích đó là họ gửi cái năng lượng đó, cái thói quen tốt lành đó vào đất trời, và nó kết nối được với giống nòi của nó. Cái đó gọi là truyền cảm tư duy. Một con bắt đầu làm trước, những con khác bắt đầu làm theo sau. Bạn có muốn xung phong làm người, là người đầu tiên để truyền cảm tư duy không? Nhưng mà báo trước quý vị là trong cái nghiên cứu đó họ nói là phải 100 con khỉ cùng làm á, nó mới tạo ra được cái sức mạnh đó. Còn không biết con người chúng ta thì số lượng là bao nhiêu thì giống nòi mới cùng làm. Thôi thì cứ làm, hãy cứ là đó, hãy cứ sống tử tế nhất có thể. Mỗi ngày, mỗi sáng thức dậy, tự nhắc nhở mình bữa nay mình phải cố gắng kết nối với mọi người, cố gắng hợp tác với nhau, cố gắng tìm cách để mà hiểu và thương những đối tượng xung quanh mình. Đó là trách nhiệm là bổn phận để mình đi về cái hướng thảnh thơi nhất, tự do nhất và hạnh phúc nhất. Chúc quý vị thành công. Hôm nay thì cũng là buổi cuối cùng trong cái chuỗi chia sẻ pháp thoại trong cái đợt về thăm quê hương lần này tại chùa Giác Ngộ. Thì xin được tri ân rất nhiều thầy trụ trì đã nâng đỡ. Biết thầy trụ trì rất lâu rồi, và đây là lần đầu tiên được đến chùa Giác Ngộ, được sử dụng một không gian rất là đẹp, rất là rộng, và đặc biệt là được dùng livestream. Và được các thầy ở đây rất là hết lòng giúp đỡ để có được những cái buổi pháp thoại rất là ấm áp. Và như tôi thưa quý vị là khi mà sự thực tập của tôi đang rất là vững, đang rất là ổn, chánh niệm tròn đầy, thì tôi thấy rằng những cái gì mình đang tạo ra là đứng trên tác phẩm chung. Nếu mà không có được cái hội trường này, không có được sự yểm trợ của các vị Phật tử chùa Giác Ngộ, không có các vị đến đây để lắng nghe, từ quay phim tới âm thanh rồi ánh sáng đủ kiểu hết, bỗng dưng mình đang nói cái dàn âm thanh nó đứt đi, hoặc là điện nó cúp đi, coi như là xong rồi. Dù có nói hay cỡ nào, giỏi nói đi, thấy không? Cho nên mình thấy dù mình làm được cái gì thì đó cũng là tác phẩm chung hết. Nhất là cái người nói cũng rất là cần người nghe. Tôi nghĩ là tôi cũng không có tu tập gì giỏi lắm, nhưng mà tôi biết tin tưởng đồng đội, tin tưởng những người cộng sự với mình, biết quan tâm, biết chia sẻ với họ. Và tôi hy vọng là cái bài pháp thoại này cũng đóng góp thêm cái tinh thần muốn quay về gắn kết với nhau trong mọi người chúng ta. Và sau cái buổi chia sẻ hôm nay thì không còn buổi nào dành cho ở chùa nữa, nhưng mà có những cái trung tâm khác, hay là vài trường đại học như là SBT hay là Đào Hoa Sen. Rồi tới cái ngày 9 tháng 10 là ngày ra mắt sách. Rồi ngày 11 tháng 10 thì lên đường quay trở về Úc. Thì hy vọng là 3 tháng sau chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây. Nhưng mà hồi nãy có nói thưa với thầy trụ trì là chắc bắt trước chùa Giác Ngộ làm livestream từ Úc gửi về Việt Nam. Tại vì Úc cách Việt Nam chỉ có 3 tiếng thôi, đi trước Việt Nam 3 tiếng. Cho nên là ở bên đó bắt đầu vào buổi chiều 6-7 giờ, là bên đây 3-4 giờ, thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục kết nối với nhau được. Và hy vọng những cái bài pháp thoại đã cống hiến trong thời gian qua nó đóng góp được thêm vào cái phẩm chất đời sống của quý vị, là quý vị sống có tỉnh thức hơn, có bình an và hạnh phúc hơn. Xin cảm ơn các vị rất nhiều. Vì bữa nay là bữa cuối và khoảng 8:15 chúng ta sẽ trao trả lại cái hội trường để chùa phải nhường cho chúng ta dời cái sám hối tới 8:30. Cho nên là 8:15 chúng ta sẽ kết thúc. Thì hôm nay chắc chúng ta là sẽ không có hỏi nữa, mà chúng ta sẽ chia sẻ. Quý vị có những cái tâm tình chia sẻ gì trong suốt thời gian qua, quý vị coi như là nghe pháp thoại bây giờ tới bội thực luôn, nghe mà ngán luôn, mà không biết là quý vị có được những cái chuyển biến nào trong đời sống hay không. Xin mời quý vị đưa tay lên chia sẻ, coi như là một buổi tâm tình. Còn nếu mà muốn hỏi thì cứ hỏi, hỏi câu dễ dễ thôi. Mời quý vị đưa tay lên ha. Còn con buổi cuối hả, mắc cỡ gì? Dạ thưa thầy, thưa đại chúng, con có một câu hỏi là hồi nãy khi thầy nói về cái cá nhân và cái tập thể, hai cái yếu tố đó, thì con có một cái thắc mắc là khi mà mình thiền định, mình quay về bên trong để mình hiểu bản thân mình nhiều hơn,